Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, tai nạn xe cộ. Đường Tu từ hồ sơ chung, trước hết lấy ra là một chồng ảnh chụp. Hắn không có vội vã xem lật xem tư liệu, mà là lấy cái kia chồng chất ảnh chụp lẳng lặng quan sát. Trong hình, Bích Lam Hải khu vực trong một tòa diện tích rất lớn đảo biệt lập. Trên đảo đàn sơn giao thoa, cây cối xanh đẹp không sao tả xiết. Đảo trung ương ngọn núi cao nhất, một tòa khí thế bàng bạc tòa thành, tràn ngập nồng nặc kiểu Âu Châu phong tình. Bằng phẳng trên khay đường cái, ở đỉnh núi phân ra ba cái lối rẽ, một cái đi thông tòa thành, một cái đi thông phụ cận bãi đỗ xe, một cái đi thông sân bay. 9 cái tiểu sơn hướng phía hải lý lan tràn cây em. Mỗi cái núi nhỏ phần cuối đều có một tòa kiểu Âu Châu tiểu đình. Theo mỗi một cái núi nhỏ đường xuống núi, mãi cho đến ven biển khu vực, đều có một cái bỏ neo khách thuyền tư nhân bến tàu. Cửu Long Đảo, Cửu Long Thổ Châu, Đường Tu ánh mắt ở những hình kia bên trên bồi hồi. Càng xem càng thỏa mãn, hắn ở tiên giới sửa luyện thánh, tự kêu là Cửu Long Thổ Châu bí cảnh. Chỉ cần từ ngoại bộ quan sát, địa hình ra sao các loại tưởng tượng, khác biệt duy nhất là hắn ở tiên giới. Cửu Long Thổ Châu bí cảnh so với Cửu Long Đảo càng lớn, lớn hơn đến tận gấp trăm ngàn lần. Triệt để tiếp thu Cửu Long Đảo về sau, sẽ liên hệ khoảng cách nó gần nhất địa sản công ty, sớm một chút đem cải biến, là có thể sớm một chút chính thức sử dụng. Đáng tiếc, Long Gia công ty địa ốc không ở bên kia, bằng không liền tiết kiệm nhiều việc. Đường Tu đáy lòng thở dài, lại nhìn lên cặn kẽ tư liệu. Bất quá, hắn đối với phần tài liệu này độ tín nhiệm không cao. Phía trên ghi lại đồ đạc cũng quá không tỉ mỉ. Bang Bang đang ở Đường Tu một bên quan sát tư liệu, một bên suy tính thời điểm, cửa phòng bị gõ, tiến đến, Đường Tu buông trong tay xuống tư liệu, nhàn nhạt nói, cửa phòng mở ra, Cơ Si Mị Cung nói rằng, tôn chủ, chúng ta nên xuất phát. Đường Tu gật đầu, nói ra, đi ra ngoài trước chờ ta, ta sẽ tới sau. Vâng, theo Cơ Si Mị rời phòng, Đường Tu đem tư liệu thu thập xong, một lần nữa nhét vào hồ sơ chung, lúc này mới đi buồng vệ sinh rửa mặt, sau đó trở về biệt thự trong viện. Làm hắn hết ý là, biệt thự trong viện đậu hai chiếc xe, cũng không phải là Chi Maeda lệ đón hắn nhóm xe, mà là một chiếc dài hơn Rolls Royce, một khác chiếc thì là động lực 10 phần Hummer. Ở đâu ra xe? Đường Tu kinh ngạc nói. Mạc A Văn đứng ở Rolls Royce trước cửa xe, cười nói, là trong nhà để xe đậu. Những năm trước đây tiểu lão bản rất yêu mến cất giấu các loại xe. Chiếc xe này hay là ta từ nước ngoài đặt mua? Đường Tu hỏi, trong nhà để xe tổng cộng có mấy chiếc xe? Mạc A Văn nói ra, 4 chiếc, trừ cái này 2 chiếc bên ngoài, còn có 2 chiếc xe thể thao. Đường Tu cười khổ nói, chúng ta lái xe này, có phải hay không quá chiêu diêu? Mạc A Văn cười nói, lão bản, nơi này là Hồng Kông, Hồng Kông xe sang trọng rất nhiều. Đường Tu nghe vậy, nhất thời trên mặt cười khổ tiêu thất, suy nghĩ một chút cũng phải, ở nơi này tấc đất tấc vàng Hồng Kông, kẻ có tiền chỗ nào cũng có, thậm chí trên TV hoặc là trên Internet báo cáo tân văn, rất nhiều Hồng Kông kẻ có tiền đều đặc biệt yêu mến mua các loại hình xe sang trọng. Dường như vị kia thủ phủ Lý Cự Nhân đang ở Hồng Kông. Đường Tu trong đầu lóe lên ý nghĩ này, từ Mạc A Văn cửa xe mở ra chỗ ngồi xuống. Hắn cái này còn là lần đầu tiên ngồi Rolls Royce, bên trong phối trí siêu cấp xa hoa, hơn nữa đi vào phía sau phá lệ thoải mái. Bên trong có sofa, có bàn nhỏ, thậm chí còn có tivi LCD cùng tủ lạnh. Kẻ có tiền, thật xa xỉ a. Đường Tu dưới đáy lòng cảm thán một tiếng. Sau 20 phút, đang ở Đường Tu nhắm mắt chợp mắt thời khắc, đột nhiên cảm giác xe đột nhiên chấn động. Tại thân thể thần tốc lắc lư chung, đầu xe đã đánh vào ven đường trên hàng rào. Chuyện gì xảy ra? Đường Tu trong giây lát mở hai mắt ra, trầm giọng quát hỏi. Lái xe Mạc A Văn lúc này đã đem xe dừng lại, quay đầu cười khổ nói, là vài xe thể thao, trong đó một chiếc vượt đèn đỏ, đụng vào chúng ta trên xe. Đường Tu từ cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, liền chứng kiến phụ cận một chiếc xe thể thao màu đỏ cũng đụng vào ven đường trên đá. Trên chiếc xe kia, đang có nhất nam nhất nữ từ bên trong đi tới. Bọn họ rất tuổi trẻ. Nam đánh khuyên tai, nhuộm đầy đầu màu nho tóc dài, dáng dấp rất tuấn tú, nhưng trên mặt lại treo tức giận. Cô gái kia cũng ăn mặc áo quần lố lăng, một bộ không phải chủ lưu trang phục, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Hắt xì, lúc này lại có ba chiếc xe thể thao ở phụ cận dừng lại. Tuy là ba chiếc trên xe thể thao không ai xuống, nhưng đều nhất tề đè xuống kèn đồng. Đường Tu chân mày hơi nhíu lên, nhìn về phía Mạc A Văn nói ra, đi xuống xem một chút, chúng ta thời gian hữu hạn, không thể nhiều làm lỡ. Vâng, Mạc A Văn sau khi xuống xe, tên kia nhuộm màu nho thanh niên tóc dài liền tức giận giơ cánh tay lên, lớn tiếng kêu lên, các ngươi chuyện gì xảy ra, mở Rolls Royce rất giỏi à, dám ngăn cản xe của ta. Không biết ta là ai sao? Ngươi là ai? Mạc A Văn sắc mặt lãnh khốc, lên tiếng hỏi đến. Thanh niên một cái tát vỗ vào Rolls Royce trên nóc xe, đại nói rằng, Khương Vũ, nghe nói qua chưa? Mạc A Văn lạnh nhạt nói ra, chưa nghe nói qua. Ngoài ra, là ngươi lái xe trực tiếp đụng tới. Chuyện này tình ta sẽ giao cho người khác xử lý. Còn như làm sao bồi thường, ngươi và những người khác thương lượng. Nói, Mạc A Văn gọi thông Điền Lệ số điện thoại. Khương Vũ cười khẩy nói, ta bồi thường, khai quốc tế vui đùa sao? Ngươi là người nào? Bên trong xe ngồi là cái gì đại nhân vật? Xuất hiện để cho ta kiến thức một chút. Phía sau chiếc kia hãn mã xa trong, Mạc A Vũ cùng Cơ Si Mị đi tới phía trước. Tánh khí nóng nảy Mạc A Vũ lạnh rên một tiếng, trầm nói rằng, cho ngươi một cơ hội, mau cút cho ta, chẳng cần biết ngươi là ai, sau đó sẽ có người tra được thân phận của ngươi, tính với ngươi coi là vấn đề bồi thường, mau cút. Khương Vũ mày nhăn lại, hắn hiểu được hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý, nhưng bị đối phương như vậy răn dạy, điều này làm cho hắn có chút không xuống đài được. Nhất thời, hắn hướng về phía mặt khác cái kia vài xe thể thao dừng địa phương phất phất tay. A Vũ, chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được. Ba gã thanh niên mỗi người ôm một cái không phải chủ lưu nữ hài, cợt nhả đi tới Khương Vũ trước mặt. Bọn họ quét mắt nhãn Mạc A Văn cùng Mạc A Văn huynh đệ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Cơ Si Mị trên người. Một tên trong đó thanh niên cười khẩy nói, ta nói A Vũ, ngươi cũng quá không cẩn thận rồi. Xe của chúng ta tốc độ nhanh sao? Không vui chứ, ngươi có phải hay không lúc lái xe với ngươi tiểu mỹ mi hôn môi kia mà. Ha ha ha, ngươi xem một chút, vị này lão nhân gia đều lớn tuổi như vậy, một phần vạn bị ngươi hù được. Vậy sẽ là của ngươi sai rồi. Khương Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ vào Mạc A Văn cùng Mạc A Văn huynh đệ nói ra, hai người này đắc tội ta, ta rất không cao hứng. Các ngươi ai giúp ta giáo huấn bọn họ? Buổi tối ta mời các ngươi đến Cực Lạc tiêu sái. Một gã thanh niên liếc mắt cười mắng, tiểu tử ngươi xỏa bức a, hảo hán không ăn nhãn thua thiệt đạo lý ngươi không hiểu. Ngươi xem bọn họ dáng dấp người cao mã đại, hiện tại theo chân bọn họ động thủ, đó không phải là hoa ngược nha. Được rồi, chuyện này tình ta tiếp theo. Sau đó sẽ có người thu thập bọn họ. Chúng ta đi nhanh lên đi. Một phần vạn cảnh sát giao thông qua đây. Chúng ta lại được lãng phí nước bọt. Khương Vũ chỉ Mạc A Văn cùng Mạc A Văn. Một bên hướng về sau mặt lui hai bước. Vừa kêu rầm rĩ nói. Hai người các ngươi, ta nhớ kỹ rồi. Cho lão tử ta chờ. Ta sẽ cho các ngươi quỳ gối trước mặt của ta dập đầu bồi tội. Khẩu khí thật là lớn. Đường Tu xuống xe, cái kia con mắt lạnh lùng từ vài cái thanh niên trên người đảo qua. Nhàn nhạt nói ra, hai người các ngươi không nghe được người ta nói sao? Lớn lối như vậy tiểu tử, lẽ nào liền không đáng các ngươi trước thu thập bọn họ một trận? Mạc A Văn cùng Mạc A Văn sững sờ, lập tức Mạc A Vũ toát ra nụ cười sán lạn. Hắn bước chân thuấn gian di động, xuất hiện ở Khương Vũ trước mặt về sau, hung hăng một cái tát quất vào trên mặt của hắn, vẻn vẹn một cái tát, hắn liền đem Khương Vũ quất bay đi ra ngoài, đập ầm ầm ở 4 đến 5 mét bên ngoài trên mặt đất. Mà Mạc A Văn thì bay lên một cước, trực tiếp đem mới vừa nói chuyện người thanh niên kia đá nằm xuống. Đường Tu lắc đầu, xoay người hướng phía sau chiếc kia hãn mã xa đi tới. Hắn không muốn vì mấy cái này tiểu hoàn khố lãng phí thời gian. Chết tiệt, các ngươi dừng tay cho ta. Còn lại hai gã thanh niên sắc mặt đại biến. Một tên trong đó thanh niên lớn tiếng quát mắng. Mạc A Vũ lãnh khốc cười. Một đấm đem người thanh niên kia cũng cho đánh ngã. Lúc này mới nhìn về phía duy nhất một cái đứng ở nơi đó. Sắc mặt trắng bệch thanh niên, lớn tiếng hỏi, nói cho ta biết, bọn họ là ai nhà thằng nhãi con? Thanh niên kia hai chân có chút run lên, nhưng hắn vẫn là trầm nói rằng, các ngươi phải xui xẻo. Khương Vũ là Khương Thị tập đoàn đại thiếu gia, Trần Phi là Vạn Tại Chỗ sinh sản người thừa kế, Đỗ Dương là Đỗ Khang Tửu Trang thiếu Đông gia, mặc kệ các ngươi là ai. Duy nhất đem bọn họ ba cái đều đánh, đều muốn trả giá thê thảm. Mạc A Văn cười lạnh nói, như vậy, ngươi là ai nhà thiếu gia? Thanh niên theo bản năng lui lại một bước, trầm nói rằng, ta không có mạo phạm các ngươi, cho nên, các ngươi không cần thiết động thủ với ta. Ta họ thích Trường Tinh. Mạc A Văn lạnh nhạt quét mắt hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói ra. Coi như ngươi thức thời, mau mang bọn họ cút đi. Về sau tái xuất hiện khắp nơi trước mặt của ta, thì không phải là tốt như vậy giải quyết. Ngoài ra, nói cho cái kia họ Khương trưởng bối trong nhà, đụng phải lão bản chúng ta sẽ bồi thường. Nói xong, hắn cùng Mạc A Vũ, cơ si mị xoay người hướng phía sau chiếc kia hãn mã xa đi tới. Rất nhanh. Hãn mã xa liền gào thét ly khai, còn như chiếc kia bị đụng Rolls Royce, trực tiếp nhét vào nơi đó. Còn đến tiếp sau vấn đề, sau đó Điền Lệ sẽ chạy tới, không cần phải bọn họ lại quan tâm. Thích Trường Tinh cùng bốn cái không phải chủ lưu nữ hài, đem bị đánh ngã Khương Vũ, Trần Phi cùng với Đỗ Dương đỡ. Thích Trường Tinh lắc đầu nói ra, Khương Vũ, Trần Phi, hai người các ngươi lần này mạo thất, chiếc này phiên bản dài Rolls Royce, giá ít nhất mấy triệu, có thể ngồi bắt đầu loại xe này người, thân phận bối cảnh sợ rằng không đơn giản. Bất quá, ta ở Hồng Kông chưa từng thấy người thanh niên kia, nếu ta đoán không lầm, hắn hẳn không phải là Hồng Kông người địa phương. Khương Vũ gò má sưng đỏ, khóe miệng còn có vết máu. Hắn lắc lắc ngất trầm trầm đầu, một tay che sưng đỏ gò má, oán độc kêu lên, ta bất kể hắn là ai vậy, dám đánh ta, sẽ làm xong bị trả thù chuẩn bị, nếu như không cho bọn họ quỳ gối trước mặt của ta chịu nhận lỗi. Ta theo họ của hắn, Trần Phi cũng là khuôn mặt hận ý, phẫn nộ quát, Hồng Kông hoàn toàn chính xác có mấy nhà chúng ta không thể trêu vào. Nhưng này tiểu tử tuyệt đối không phải mấy nhà kia tộc nhân. Ta sẽ phái người tìm được hắn, giết chết hắn,